Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, không được. Chúng kế, linh hồn ở nơi nào? Ở Lý Tư tự tay dựng không gian giả lập bên trong. Thần tộc lên tiếng giống to, thế giới này hoàn toàn hoàn nguyên hiện thực, nhìn qua xanh tươi tốt, nhưng một phái hoang vu cảnh tượng. Bởi vì thế giới này không có sự sống, không có gặp chạy gặp động, sẽ nói linh hồn, không được, chúng kế, rốt cục có người ý thức được cái gì? Không nghĩ đến, đường đường thần tộc, lại bị Lý Tư hãm hại, rời đi nơi này, lập tức rời đi nơi này. Chúng thần hồn đồng thời ra bên ngoài phóng đi, nhưng là vào lúc này, một cái chuyện quái dị xuất hiện, đại gia tốc độ đều trở nên đặc biệt chậm, thật giống là rùa bò bình thường. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Thoát ly nguyên lai thân thể, thuần lấy hình thái ý thức xuất hiện, suy nghĩ tốc độ không còn xem trước nhanh như vậy, nhìn tới đi vậy khá là bình thường chút. Cái kia nhân loại ti bỉ, hạ thấp thế giới này tốc độ cao nhất, thực sự là quá vô liêm sỉ. Chúng ta đã thu được quyền hạn tối cao, lẽ nào không thể thay đổi điểm này? Đây là thế giới cơ sở quy tắc, cùng thế giới này cùng sinh, là không cách nào thay đổi. Cam, các thần tựa hồ nhớ tới từ trước ký ức, ngôn ngữ càng ngày càng nhân tính hóa. Cái này giảo hoạt nhân tộc, thực sự quá đê tiện. Dĩ nhiên đem chúng ta tất cả đều lừa gạt tiến vào nơi này. Phỏng chừng, đây chính là hắn vừa bắt đầu quỷ kế. Chúng ta vẫn là quá đơn thuần, sớm đã quên đi rồi. Nhân loại, vẫn là cái giảo hoạt chủng tộc. Linh hồn, nơi nào có linh hồn? Như Đa Mục Chân Quân, Phật Quân nhân vật như vậy, tuổi thọ đã tiến vào đếm ngược, ở sợ hãi tử vong dưới, bọn họ đã điên cuồng. Linh hồn, có người lớn tiếng nói, nơi này chẳng phải đâu đâu cũng có linh hồn, so với nhân loại gầy yếu ý chí, thần tộc linh hồn nhưng còn mỹ vị hơn nhiều lắm. Các thần sửng sốt, tùy theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, thôn phệ nhân loại linh hồn, cùng thôn phệ thần tộc linh hồn, cũng không có gì khác nhau. Nếu như có thể cường tráng linh hồn sức mạnh, không hẳn không thể siêu thoát phía thế giới này quy tắc. Một lần nữa thu được mạnh mẽ thân thể, mà hình thái ý thức dưới, đại gia thực lực vốn là gần như trước kia một ít gầy yếu người, giờ khác này cũng là có cơ hội. Đa Mục Chân Quân dùng nhận biết nhìn quét qua toàn bộ thế giới ảo, phát hiện tiến vào nơi này sau, thần tộc số lượng chợt giảm xuống, từ 3.600 vị, thẳng tắp giảm xuống đến hơn 1.200 vị. Ở thế giới ảo, cũng không có thân ngoại hóa thân nói chuyện. Nguyên lai, cho đến ngày nay, thần tộc số lượng chỉ còn dư là ít như vậy. Này đúng trọng tâm chắc chắn số 3. Nếu như ở thế giới hiện thực, số 3 đối với đại gia có tuyệt đối thống trị. Nhưng ở thế giới ảo, đại gia thực đều không khác mấy. Cơ hội, đây chính là cơ hội. Thoát khỏi số 3 cơ hội. Quái thai cua cua đầu, thân hình đột nhiên tăng vọt. Số 3, số 3 ngươi ở đâu? Không tìm được không quan trọng lắm. Đem các ngươi hết thảy ăn đi. Đúng trọng tâm chắc chắn số 3. Ba cái đầu đón gió liền trường, bỗng nhiên bay ra ngoài. Mỗi viên đều có vải nước lớn như vậy. Một hồi loạn chiến đã ở trong thế giới giả lập bạo phát. Trong phi thuyền, Lý Tư lấy ra một viên vòng tay, ở lòng bàn tay quơ quơ, vui vẻ chờ ở trên tay. Kế thành, này tình cảnh này, làm sao có thể không châm điếu thuốc chúc mừng một hồi. Lý Tư cắn vào một cái sổ tay yên, chậm rãi phun ra một cái khói thuốc. Đây là một cái vô cùng đơn giản phép che mắt, nhìn như đem linh hồn truyền vào phi thuyền, thực truyền vào Lý Tư đặc chế vòng tay. Đây là một cái loại nhỏ máy xử lý, đủ để chứa đựng Lý Tư dựng thế giới ảo, cho tới thế giới ảo, ngược lại đều là một đống số liệu. Gián phục chế một phần cũng chính là, thần tộc quá mạnh mẽ tất nhiên dẫn đến ngạo mạn, vì lẽ đó, bị cái này đơn giản phép che mắt lừa qua đi, bọn họ trở thành thần tộc quá lâu, lãng quên nhân loại lâu đời nhất mộc mạc nhất trí tuệ. Nếu như có cơ hội lời nói, Lý Tư nhất định nói cho bọn hắn biết, nhỏ yếu xưa nay không phải sinh tồn thiên địch, thành kiến cùng ngạo mạn mới là. Lý Tư hít sâu một hơi, hận không thể đem nicotine đều chứa đựng tiến vào phổi bên trong. Sau đó, mới tầng tầng phun ra một cái tàn thuốc. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hoặc là nói, cũng vừa mới bắt đầu. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương, khởi động rồi nano giáp máy. Màu vàng sắc ngoài bao trùm khuôn mặt của hắn. Lý Tư mở ra cửa sập, nhìn thấy trong tinh không trôi nổi từng bộ thân thể thần tộc, mỗi một vị thần tộc đều là mạnh mẽ giết chóc vũ khí, nắm giữ hủy diệt một cái tinh cầu sức mạnh. Chỉ có điều một khi mất đi linh hồn, bọn họ cũng chỉ là một đống cơ khí. Hiện tại chính là Lý Tư cơ hội động thủ, nếu như có thể nắm giữ thần tộc thân thể, dù cho vẻn vẹn là một bộ thần tộc thân thể, Lý Tư cũng có trở mình hy vọng. Nhìn chư thiên thần Phật thân thể, Lý Tư hít sâu một hơi, xuyên thấu qua thân mang nano giáp máy chỉ huy. Zero, bắt đầu làm việc. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Thu xếp ở trong phi thuyền, do Zero khống chế máy chủ, bắt đầu ở số liệu thế giới khởi xướng tấn công. Quá khứ lâu như vậy thời gian, dựa vào từ thần tộc đánh cắp kỹ thuật, Zero cũng tiến hóa. Lý Tư xuyên thấu qua cửa sập nhảy xuống, tập trung vào cái kia mênh mông biển sao, nhằm vào Lý Tư công kích đã đến. Thần tộc là phi thường giảo hoạt, có người tập trung vào thế giới ảo, nhưng vẫn là ở tự thân trong thân thể, bảo lưu nhất định ý thức năng lượng. Mặc dù là toàn tình tập trung vào, thân thể cũng có tự động phòng ngự cơ chế. Còn có một phần thần tộc, căn bản không có dấn thân vào chiến trường. Bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không tới thời khắc sống còn, là sẽ không dưới chú. Đồng thời, cũng có một phần thần tộc, bắt đầu tranh cướp hắn thần tộc thân thể. Thần tộc, chính là như vậy một cái giảo hoạt, cẩn thận lại điên cuồng chủng tộc. Lý Tư đối mặt kẻ địch, chính là mạnh mẽ như vậy. Trên không trung, hắn cao tốc vận động, tránh né từng đạo công kích tia sáng. Trước mắt, quả thực chính là thiên la địa võng. May mà Lý Tư tỉ mỉ chế tạo nano áo giáp, lợi dụng một chút thần tộc kỹ thuật. Hai bên tuy rằng có nhất định chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không giống vừa bắt đầu đối phó cự linh thần lúc lớn như vậy. Này cho Lý Tư nhất định thở dốc cơ hội, để hắn có cơ hội sắp chết dãy giụa. Lý Tư mục tiêu đầu tiên chính là xâm lấn chính mình Phật quân, bởi vì đối phương ở trong cơ thể mình lưu lại một phần ký ức, để Lý Tư đối với hắn có nhất định hiểu rõ, thuận tiện triển khai tấn công. Xa xa liếc mắt nhìn, tượng Phật hai mắt hơi hợp lại cùng nhau, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhìn qua tựa hồ thực sự là một vị Phật Đà dáng thế. Lý Tư cùng hắn khoảng cách có chừng 70-80 km khoảng chừng, trái phải này ở trong vũ trụ rất gần, nhưng đối với Lý Tư tới nói rất xa. Đằng một tiếng, một cái long hình thần tộc ngăn ở Lý Tư trước mặt. Thân thể của hắn có tới dài hơn 100 m, đỉnh thiên lập địa sấp xỉ. Đương nhiên giờ khắc này mọi người đều ở trên trời, dưới chân không có thổ địa. Xem ra thần tộc nắm giữ kỳ quái kỹ thuật, có thể mở rộng cùng thu nhỏ lại thân thể. Đương nhiên ở bên trong thần tộc này xưng là pháp thiên tượng địa. Ai, Lý Tư lại một lần không thể làm gì địa thở dài. Kẻ thù của chính mình chính là mạnh mẽ như vậy. Nhìn tới đi, hoàn toàn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Chín chết không sinh, nếu biết chín chết không sinh, lá gan đúng là lớn lên. Quá mức liều mạng xông vào một lần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.